thật tốt khi gặp được người. Chương 56, làm nũng với sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ đem y vào bồn nước tắm bằng gỗ, hắn đè y vào thành bồn tham lam hôn lấy từ mang tai đến vùng cổ trắng nõn của Trần Minh Chiết, trên cổ từ từ lại xuất hiện những vết răng cắn, vết xanh tím lẫn lộn với nhau, y bị làm cho kích thích mà ngửa cổ ra phía sau thở dốc, tay nắm chặt áo trên bả vai hắn. Hạ Vũ đưa tay tháo sạch y phục của Trần Minh Chiết vứt ra ngoài, tay mò xuống dưới nước cầm lấy Tiểu Chiết đã cương cứng lại gục rè xốc lên xuống. Cả người y run lên, ngại ngùng nghiêng mặt đi, miệng nhỏ lại phát ra tiếng kêu như dụ hoặc một con thú hoang hung ác. Sư tôn, ta làm nhé. Hắn ghé đến tay y, phà hơi thở ấm nóng khiến Trần Minh Chiết sờn cả tóc gáy, hắn áp sát thân thể nóng bỏng vì dục vọng lại gần y, da thịt chạm vào nhau làm cho lửa dục trong lòng cả hai dâng lên ngày một nhiều. Trần Minh Chiết khi vừa nghe câu hỏi của hắn liền nổi giận, lại ngại ngùng mà hít lấy một hơi quát khẽ. Y phục của ta ngươi cũng đã cởi, làm tới nước này còn hỏi ta sao? Ta chỉ là sợ sư tôn không chấp nhận thôi. Hắn hôn nhẹ lên má rồi môi của y, Trần Minh Chiết cười lạnh. Ha, sợ ta, nếu ta bảo không được thì ngươi sẽ không làm à? Hạ Vũ đưa tay cởi bỏ y phục của bản thân, hắn cầm lấy tay y mà hôn nhẹ lên mu bàn tay, bày ra gương mặt ngứa đòn lại không có tí liêm sỉ nói. Có ngu mới không làm. Hạ Vũ bắt đầu lật người y xoay tấm lưng Trần về phía mình, hắn từ phía sau đưa vào bên trong, Trần Minh Chiết gục người trên thành bồn, tay siết chặt tấm gỗ, miệng phát ra tiếng rên vụn vặt. Hạ Vũ hắn làm y từ trong phòng tắm rồi đưa y ra ngoài giường làm đến tận khi Trần Minh Chiết ngất đi mới chịu dừng. Trần Minh Chiết cạn kiệt sức lực nằm dài trên giường, Hạ Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của y rồi hắn dọn dẹp lại mọi thứ, xong xuôi mới thay bộ trung y cho Trần Minh Chiết rồi leo lên giường ôm người vào lòng ngủ đến tận trưa hôm sau. Giờ tị buổi trưa, Trần Minh Chiết thoát khỏi giấc mộng mơ màng tỉnh dậy, y chống tay gắng gượng đầy thân người đau nhức muốn ngồi lên, nhưng lại vô phương mà ngã xuống. Trần Minh Chiết cố gắng để đẩy thân người dậy nhưng kết quả vẫn không khác gì lúc đầu. Y bực dọc đạp mạnh cái chăn bay qua một góc, lại liếc qua nhìn thấy gương mặt ngủ say của Hạ Vũ. Trần Minh Chiết sôi máu lên, y đưa tay tát mạnh vào mặt hắn một cái rồi xoay người lại đưa lưng về phía hắn. Hạ Vũ đang ngủ rất ngon đột nhiên bị tát làm hắn giật mình tỉnh dậy, la toáng lên. Sư tôn, tự dưng vô duyên vô cớ người lại đánh ta. Y nghiêng đầu trừng mắt hung hăng nhìn hắn, gằn giọng. Ta thật sự rất muốn bẻ cổ tên xúc sinh nhà ngươi ra rồi đem treo nó lên trước cổng thành. Hạ Vũ nghe y giận dữ mắng thì hắn đã ngơ ngác nửa ngày, lại nhớ tối qua hắn làm có hơi mạnh tay một xíu liền biết nguyên do, cảm thấy chút tội lỗi. Hạ Vũ nhào lại ôm y, đặt đầu lên vai y thủ thì. Sư tôn, ta xin lỗi mà, người đừng giận đồ nhi nữa mà, người cút ngay cho ta. Hắn mặt dày ôm y, năn nỉ. Sư tôn, đừng giận ta nữa, ta biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu. Ta bảo ngươi cút, Trần Minh Chiết cứng rắn nói. Hạ Vũ hết cách đành tung chiêu chí mạng với y, hắn gặn ra từng giọt nước mắt đáng thương, giọng nỉ non cầu xin. Sư tôn người đừng đuổi ta mà, hức tê thật là, đồ, hức, đồ nhi biết sai rồi. Sư tôn, y cảm nhận ở vai áo hơi ươn ướt mới chịu quay đầu liền nhìn thấy hắn nước mắt nước mũi tèm lem, y bất động. Ngươi, Hạ Vũ đáng thương đưa tay lau nước mắt. Sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu người, ca, không muốn thấy. Tê ta, thì ta đi, nhưng, N, người đừng giận nữa mà. Trần Minh Chiết im lặng hồi lâu, nhìn chứng kiến cảnh hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ liền mềm lòng, không nỡ nhìn hắn khóc như thế. Y vẫn tư thế nằm nghiêng người, đưa tay lau nước mắt cho hắn. Được rồi, ta không giận nữa. Người mau nín đi, sư tôn, hắn gắng kêu một tiếng vụn vỡ rồi mới chui vào lòng y. Trần Minh Chiết đưa tay ôm hắn, y nhẹ giọng. Người đó, đúng là không khác gì một đứa con nít. Hạ Vũ nằm trong lòng y một hồi mới chịu ngoi đầu lên. Sư tôn, ta đưa người đi tắm. Nhớ lại chuyện tối qua, cũng nhờ việc đi tắm này mà khiến y toàn thân đau nhức như bị bại liệt. Trần Minh Chiết vội phản bác. Không cần, ta không thích tắm vào buổi trưa. Người lấy thao nước với khăn cho ta lau người là được. Hạ Vũ gật đầu, vậy người đợi ta một chút. Nói rồi hắn đỡ y ngồi dậy, rồi mới ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi lấy thao nước và khăn, kèm theo là một thanh y, Hạ Vũ nhanh chóng lau người rồi giúp y mặc y phục vào. Hắn cầm một cây lược đến phía sau lưng y, cầm từng loạn tóc đen mượt trải xuôn xuống, dùng khăn màu xanh lá liễu cột tóc lên cho y, Hạ Vũ. Sư tôn, hôm nay chúng ta đọc sách hôm qua người mang về đi. Hiện tại ta đi lại cũng rất bất tiện, cứ ở đây đi. Khi nào ta ổn rồi chúng ta đến chỗ Lan Nhi thăm con bé. Vâng, Hạ Vũ để y nằm dựa vào thành giường rồi hắn cầm một quyển sách về cách chăm sóc người mang thai đưa cho y. Trần Minh Chiết tuy bề ngoài vẫn lạnh lùng, tao nhã nhưng trong lòng khi đọc dòng chữ đề trên bìa thì có chút e ngại. Y cố gắng giữ lấy hình tượng, điềm nhiên lật từng trang giấy, chăm chú đọc. Hạ Vũ nhanh chóng tìm một quyển sách nói về các loại pháp thuật kết giới, hắn lại nằm trên đùi y lật quyển sách ra xem. Vừa nằm đột nhiên bụng Hạ Vũ réo lên tiếng kêu đầy xấu hổ. Trần Minh Chiết nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Ngươi đói à? Hắn thành thật gật đầu. Ừm, tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì hết. Ngươi đi gọi đầu bếp bên Thu Hải Đường nấu thức ăn mang đến đây đi. Vậy ngươi đợi ta một chút, ta sẽ về ngay. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, đi giày vào rồi chạy đi. Trần Minh Chiết chỉ biết nhìn tính khí trẻ con của hắn mà cười bất lực, y chỉ nhẹ thở dài rồi lại lắc đầu. Sau đó liền tiếp tục chăm chú đọc sách đợi thức ăn Hạ Vũ mang về. Cách chương.